Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 167, tại y khãng xá, bản quyền ân y độ a sắc bảng c tha thá bản quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nghe độ a sắc y bình thá n lá y nhê độ chê độ a sắc c, không khí á trung vá n ngá t ngào chá, là thanh bách không há, bia t trong lòng má an vá n luôn eo eo chi n e a, bản quyền a bé, cô chá e a, bảng y tá ân ngày tin tá, bản quyền c cá a t a n thành. Minh thái e a xá p má t vài nghe độ a sắc y phá ân vá n anh má n em e a, bản quyền ân gia phá ân vá n bá n há. Chấm, anh e ăn gá y e a u lên e ủi má an ngá chê độ a trong va phòng. Sao anh không e a, Minh Thái làm, cả u y và n luôn giá y vi a, c này mà. Nghe độ a sắc y ta giá, là dám e a, c giá y, phá âng vá n nhân viên này ná ca bản quyền âng không cá n ấy, thân ai làm. Thành bách ca e độ a sắc y chiêu gá o, và y nên má y giao cho phó giám e a, c nghe độ e mà. Cô lê độ a sắc em mờ anh. Thành bách ná em ở tay cô giá u giảng hôn lá y. Lá n chê độ a sắc c em nói vá, phê độ a y âng châm tùy n nghe độ a sắc y nghe hay lá m anh thá y giá t tin t độ a sắc âng, nên mà n e a em tá cộng trừ lá cộng trừ a chá n. Ná u anh tin t độ a sắc âng em và y thì xá cá ca âng há t xá bản quyền c vá y. Má an cong môi. E a ân ý, Minh Thái gõ cá A B độ A sắc C vào nhìn thá Y hai nghe độ A sắc Y trong T độ thá này thì lá P tá, bản quyền C quay E A U lui ra ngoài. Xá, N lá, Y tôi E A N không E úng lúc. Không có chúng tôi không có làm gì cá. Má, an xá U há, gá Y cả U lá Y. Thành bách thì không há, có ý giá Y thích cô dùng tay ghi gáy cô xóa ân, hồn cô má tê cái. Anh làm gì và Y há? Má an ea, má tê ea y anh ra, Minh Thái còn ea, bảng y á, bên ngoài mà thanh bách không chút ngá y ngùng trêu gá o cô. Hai nghe độ a sắc y xong chê độ a, Minh, a f i, vệ ớ a y a thay lá y lên tia ân y ân ná a. Cả u vào e độ a sắc bảng c giá y. Thanh bách nhá si ết môi ca e độ a sắc y. Má an lúc này e ăn ngá y giá y e a, bản quyền ân qua má t bên, cô chá a y độ a sắc c mình có má t cái há e a chui xóa ân. Tôi mang vào há, xa e cá a á, bản quyền ân viên xá p phá ân vá n. Cá u e độ a cho má an e a, cô y phá trách. Má an nhá n lá y há, xa e tá, Minh Thái, ghê độ a sắc bảng ân gá o nói. Sau khi xem qua, ná u có gì thá c má c tôi xá há y cá u sau. Minh Thái ca e độ a sắc y t độ a y gá t e a u còn quay qua nháy má t vá y thanh bách má t cái má an thá t xá cộng trừ má n k m k xá p há xa e trong tay e ánh cho má y nghe độ a sắc y má t cái. Hai nghe độ a sắc y tia p tá c ai tôi ra ngoài e ai. Má an chúng ta có nên tia p tá c không? Thanh bách chá ân cá em nhìn cô. Má an tá tê nhiên là không thèm nhìn anh thêm ná a giá bản quyền tê khoát ra ngoài còn e óng cá a thá tê má n s e a giá n má tê anh. Bá n há e a u không còn chá nhê độ âng má an vá n cá bản quyền hay xá u há nhê độ thi a u ná khá n thanh bách không nhá n e độ a sắc bảng c mà. Má n trêu sốc thật nhá u. Má an vá a ra ngoài e độ a sắc bảng c má t lát tia n thành lá ia n thanh bách vá a nhìn thá y cả u là hai mày nhíu chá t. Có cá t quá giá y tia n thành bia t thanh bách không há má n gá p cả u chút nào nhê độ âng ai ca bản quyền âng phá ia y dia n vá y xá cộng trừ thá t. Tôi không tìm lá y e độ a sắc bảng c há p n cá a 2 chia c xe nhê độ âng tôi tìm e độ a sắc bảng c nhân chá bản quyền âng và cá cá n s sát nam e o e a phá trách vá tai ná n. Tia n thành bá t e a u cá thành bách gá t e a u hít sâu má t he y nghe cá u nói. Lúc e o anh không nghe má an giá y thích ca bản quyền âng không bá n tâm báo cáo. Cá A cá N S sát nên ẹ gá T bá, xá cộng trừ thá T chia C xe cá A má an là chia C xe bá, và chá M còn chia C xe cá A linh chi má Y là chia C xe chá E A ân E âm vào má an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành bách nhá M má T là Y, hai tay ná M chá T thành quý N cá, giá cho bá N thân bình ta bản quyền N S. Tia N thành bia T anh E ăn vô cùng khó chá U nhê độ âng cá U E ảnh phá Y nói cho há T. nhân chá, bản quyền ân ca bản quyền ân thá y giá tê rõ chia xê xe cá a má an e ăn trá y giá tê e ống e độ a sắc ân giá y e a tê nhiên có má tê chia xê xe khác tá trong há em mờ lao ra em thá ân vào nó. Tôi e á làm cái gì vá y? Thành bách chua chát nói. Tá y sao nam e ó tôi là y bá qua há tê trí n này e độ a sắc bảng c. Tôi không xá bản quyền ân e độ a sắc bảng c tha thá bản quyền tôi. Không xá, bản quyền ân e áng vá y cô y. Thanh, bách ca e độ a sắc y khá. Anh nhá tá y má y lá n anh. Nhá xê vá con cá a bá n há e a u má a mai. Má ân chá y cô e a há y chá tê nó. Trong khi cô má y là nghe độ a sắc y e áng thê độ a y ân nhá tê. Nghe độ a sắc y chá u nhá u e o e a n nhá tê trong trí n này. Hay chúng ta tá em thá y e a ân nói trí n này vá y má an. Cá u e a, ngá, chấm, cách chương.